Hồi thứ 111, Đặng Sĩ Tải lừa Khương Bá Ước và các đảng đánh Tư Mã Chiêu. Nhắc lại, Khương Duy lưu quân và đóng Chung Đê, còn quân Ngụy thì đóng ngoài thành Địch Đạo. Dương Kinh thân ra đón Đặng Ngải, Trần Thái vào thành, tạ ơn giải vây và sai bày yến tiệc khuyên mời, cùng khao thưởng ba quân tứ sĩ. Thái đem công trạng Đặng Ngải tôn về vua Ngụy Tào Mao. Mao phong Ngải chức An Tây tướng quân, ban cho Cờ Tiết kiêm lĩnh chức Hộ Đông Khương, hiệu úy, cùng Trần Thái đóng binh coi các xứ Ung Lương. Ngải dâng biểu và triều tạ ơn. Thái bày tiệc mời Ngải sang dự, ngỏ lời mừng rằng Khương Duy suốt đêm chạy trốn, binh lực kiệt quệ rồi, chắc không dám ra gây rối nữa. Ngải mỉm cười nói, tôi liệu quân Thục còn ra đánh phá mình vì có năm lý do. Thái xin cho biết những nguyên cớ ấy, Ngải thông thả giảng. Quân Thục tuy thua, phải lui về, nhưng họ vẫn có thể thừa thắng. Chú thích, biết người, hết chú thích. Quân ta tuy đẩy lui được địch, sự thật vẫn là nhược bại. Chú thích, biết mình, hết chú thích. Đó là một lý để quân Thục lại ra đánh. Quân Thục đều được Gia Cát Lượng huấn luyện thao diễn nên rất tinh nhuệ, điều khiển dễ dàng. Về phần quân ta thì tướng thay đổi luôn, binh không được huấn luyện tinh nhuệ. Đó là hai lý do để quân Thục xuất phát. Quân Thục nhiều chỗ dùng được thuyền bè đi lại, quân ta thì rặc phải đi bộ trên cạn. Bên nhàn nhã, bên khó nhọc, không đều nhau. Đó là lý do thứ ba quân Thục đánh nữa. Bốn nơi Địch Đạo, Nam An, Lũng Tây, Kỳ Sơn đều là đất hứng đựng chiến trận. Quân Thục có thể dừng đông mà đánh Tây, giờ tiến ra Nam mà lại đánh Bắc. Như vậy quân ta phải chia lẻ ra phòng thủ. Quân Thục cứ hợp làm một mà tiến. Quân ta chỉ có 1/4 để chống quân Thục cả khối lớn, ít khó thắng được nhiều. Đó là bốn lẽ cho địch ra đánh. Quân Thục nếu tiến ra phía Nam An, Lũng Tây thì có thóc của dân Khương làm lương thực. Nếu theo phía Kỳ Sơn mà ra thì có lúa mạch để nuôi quân. Đó là năm điều khiến quân Thục còn ra xâm lăng nữa. Trần Thái nghe qua rất thán phục mà rằng, tướng quân liệu định như thần, còn lo gì quân Thục? Từ đấy Thái với Ngải kết làm đôi bạn không nề tuổi. Ngải bèn đem quân Ung Lương thao luyện ngày ngày, các cửa ải đều dựng doanh trại để phòng ngừa bất trắc. Khương Duy đóng quân ở Chung Đê, hôm ấy mở tiệc lớn, mời các tướng đến dự, rồi bàn việc đánh Ngụy. Quan lệnh sử Phàn Kiên can rằng, tướng quân mấy lần ra quân chưa thu hoạch được công trọn vẹn, trận đánh Thao Tây vừa qua, vua tôi nhà Ngụy cũng đã phục quy danh rồi. Nay lại còn ra quân đánh nữa, dạng nhất có điều gì không lợi, có phải ta bỏ phí các công nghiệp trước không? Duy nói, các ông chỉ biết nước Ngụy rất rộng người nhiều, không nên đánh, nhưng có ai biết rằng đánh Ngụy ta có 5 điểm khả thắng chăng? Các quan đồng thanh hỏi, 5 điểm khả thắng là gì? Duy giảng giải, địch thua trận Thao Tây vừa rồi, mất hết nhuệ khí, quân ta tuy rút lui nhưng không tổn thiệt, nay ta tiến ra có thể thắng địch, đó là một điểm. Quân ta được chuyên chở bằng thuyền không khó nhọc, quân kia phải trèo non vượt suối trên cạn cực khổ, đó là 2 điểm. Quân ta là quân được huấn luyện tinh thục từ lâu, quân địch là quân ô hợp, chưa được huấn luyện đúng pháp độ, đó là 3 điểm. Quân ta tiến ra Kỳ Sơn, có lúa mới ngay từ mùa thu để nuôi quân, đó là 4 điểm khả thắng. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Địch tuy nhiều quân nhưng quân phân tán phòng giữ, sức quân bị chia sẻ. Ta thì quân hợp lại làm một mà tiến đánh, địch không thể cứu ứng ngay được, đó là 5 điểm có thể thắng. Chú thích, chí lớn trong thiên hạ gặp nhau. Hết chú thích. Ta không nhân lúc này đánh Ngụy còn chờ tới bao giờ? Hạ Hầu Bá nói, Đặng Ngải tuy còn trẻ tuổi nhưng cơ mưu sâu rộng, gần đây được phong chức An Tây tướng quân, chắc hắn đã cho phòng bị các nơi rồi, không như ngày trước nữa. Ta sợ gì nó, các ông chớ có nói tăng nhuệ khí của địch mà tự làm giảm oai phong của mình. Ý ta đã quyết, Phen này hãy ra đánh Lũng Tây trước đã. Mọi người không ai dám can nữa. Thế là Duy tự lĩnh quân tiền bộ các tướng theo sau. Quân Thục rời khỏi Chung Đê tiến ra phía Kỳ Sơn. Chú thích, lần này là tứ phạt Trung Nguyên. Hết chú thích, quân Tiểu Mã báo về rằng quân Ngụy đã dựng được chính trại ở Kỳ Sơn để đợi ta. Duy không tin, tự dẫn vài kỵ binh lên cao trông ra, quả nhiên thấy đã có chính doanh trại, thế như con rắn nằm dài, đầu đuôi liên lạc nhau. Duy quay lại bảo Tạ Hữu. Lời Hạ Hầu Bá nói trước đây không ngoa chút nào. Trại này dựng theo hình thế tuyệt diệu. Chỉ có thầy ta là Gia Cát thừa tướng mới dựng nổi. Nay xem cách lập trại này, đủ biết Đặng Ngải cũng chẳng kém thầy ta là mấy. Liền quay về trại gọi các tướng vào truyền. Quân Ngụy đã đóng đồn phòng bị, là chúng biết trước quân ta ra đánh. Ta chắc Đặng Ngải thế nào cũng có mặt trong các trại kia. Vậy các ông nên hư trương cờ của ta, rồi đóng trại dịp dẫn lấy cửa đường hang. Ngày nào cũng cho hơn 100 quân kỵ ra dò xét rồi về. Về rồi thay đổi màu áo sắc giáp, lại ra tuần thám nữa. Cờ hiệu thì dùng xanh, vàng, đỏ, trắng, đen thay đổi theo phương hướng. Còn ta sẽ đem đại quân đi gấp ra Động Đỉnh, đánh úp quận Nam An. Bèn sai Bảo Tố đóng quân lại giữa cửa, hẻm Kỳ Sơn. Duy dẫn đại quân trong phía Nam An mà tiến. Về phần Đặng Ngải nghe quân Thục đã ra Kỳ Sơn, vội cùng Trần Thái đóng trại phòng bị. Đợi liền mấy ngày quân Thục không đến khiêu chiến, chỉ thấy ngày nào cũng có 4-5 toán quân tuần tiểu cưỡi ngựa đi ra khỏi trại. Khi đi bộ 10 dặm, khi 15 dặm rồi lại quay về. Ngải lên cao nhìn ngắm một lúc lâu, chợt hoảng sợ chạy xuống vào trướng bảo Trần Thái. Khương Duy không có ở đây, chắc hắn lẻn qua Động Đình đánh úp Nam An rồi. Tôi xem ra đoàn Tiểu Mã kia chỉ là một số ít, thay đổi màu áo đi đi về về làm nghi binh, ngựa thì con nào cũng kỳ yếu, chắc chủ tướng cũng không giỏi đâu. Vậy Trần tướng quân nên đem một cánh quân ra đánh, chắc có thể phá được trại. Phá xong trại sách, tướng quân nên ra chẹn úp đường Động Đình, cắt đứt lối sau của Khương Duy. Còn tôi đem quân đi cứu Nam An, tiến thẳng đến núi Vũ Thành. Nếu ta chiếm núi ấy trước thì Khương Duy sẽ ra lấy Thượng Khuê. Gần Thượng Khuê có một cái hang tên là Đoạn Cốc, cây núi rậm rạp mà đường chật hẹp, phục binh thì tốt lắm. Đợi cho Duy đến tranh núi Vũ Thành, tôi cho hai cánh quân đến phục ở hang Đoạn Cốc thì cầm chắc là phá được. Thái hớn hở nói, tôi cầm quân ở Lũng Tây 23 năm mà chưa rõ rành đường lối như ông, mưu kế ông thật là thần toán. Vậy xin ông cứ cất quân đi gấp đi, tôi xin đem quân phá trại Thục ở đây. Thế là Đặng Ngải đem quân ngay đêm ấy gấp đường tiến đi. Khi đến Vũ Thành Sơn, Ngải cho đóng trại xong mà quân Thục chưa tới. Ngải bèn sai con là Đặng Trung và viên trướng tiền hiệu quý là Sư Toản, mỗi người đem 5.000 quân ra phục ở Đoạn Cốc trước, dặn rằng cứ như thế mà làm. Hai tướng lãnh mật kế ra đi. Ngải lại ra lệnh cho quân sĩ ngã cờ im trống chờ đợi quân Thục. Nhắc lại, Khương Duy từ lúc lẻn qua đường Động Đình tiến ra Nam An. Khi đến trước Vũ Thành Sơn, Duy bàn với Hà Hầu Bá. Gần quận Nam An có ngọn núi Vũ Thành Sơn, nếu ta chiếm trước, ấy là đoạt thế thắng ở Nam An, chỉ sợ Đặng Ngải nhiều mưu, hắn đề phòng rồi thì thật đáng tiếc. Đang lúc ngần ngại ấy, chợt trên núi có một tiếng nổ, rồi tiếng quân reo vang dậy, trống thúc ầm vang, cờ quạt dựng lên san sát, trông ra thì toàn là quân Ngụy. Ở giữa có một lá cờ vàng tung bay trước gió đề hai chữ Đặng Ngải. Quân Thục còn đang hoảng hốt thì trên núi các đoàn quân Ngụy tinh tráng đánh xuống. Thế không chống nổi, đạo tiên quân Thục thua to, Duy vội vàng từ đạo trung quân tới cứu. Nhưng đến nơi thì quân Ngụy lại rút lui rồi. Duy đem quân đến thẳng dưới núi Vũ Thành, thách Đặng Ngải xuống đánh. Nhưng quân trên núi không xuống, Duy cho quân chửi rủa thầm tệ. Đến lúc xế chiều toàn lui về thì trên núi trống ốc lại vang lên. Nhưng lạ thay, không thấy quân Ngụy xuống. Duy muốn kéo lên đánh, nhưng trên núi bắn đá xuống dữ quá, không tài nào lên được. Cứ dàn dài chống giữ như vậy đến canh ba, Duy cho quân sửa soạn quay về, lại thấy trên núi đánh trống thổi ốc. Duy không biết tính sao, liền dời binh xuống chân núi để đóng trại. Nhưng quân Thục vừa mới đi khuân gỗ đá về thì quân Ngụy ùa tới. Quân Thục bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau để chạy về trại cũ. Hôm sau, Duy cho quân sĩ chở xe lương đến núi Vũ Thành, dàn xe bốn phía rồi lập trại đóng quân. Canh hai đêm ấy, Đặng Ngải sai 500 quân, mỗi người cầm một bó lửa, chia làm hai đường đánh xuống. Khi đến trại Thục, liền phóng lửa đốt các xe cộ, thế là quân hai bên đánh nhau một trận. Quân Thục không lập xong doanh trại, Duy lại đành rút quân lui về, bàn với Hạ Hầu Bá. Lấy quận Nam An không xong, chi bằng ta tiến đánh lấy Thượng Khuê trước đã. Thượng Khuê là chỗ chứa lương của Nam An, lấy được chỗ ấy là Nam An bị khốn. Bèn để Bá ở lại đóng đồn ngay dưới núi Diệu Thành. Duy dẫn tinh binh mãnh tướng đi tắt ra đánh Thượng Khuê. Quân đi suốt đêm, khi trời tảng sáng, Duy thấy thế núi hiểm trở, đường xá gập ghềnh, mới quay hỏi quan hướng đạo. Chỗ này tên là gì? Bẩm, nơi này là Đoạn Cốc. Duy kinh hãi nói, cái tên thật quái gở, Đoạn Cốc tức là Đoạn Cốc. Nếu có quân chặn đứt đường hang thì ta đi đường nào? Quả nhiên, đang bối rối thì quân chạy lại báo. Đằng sau núi bụi bay mù lên, hẳn có quân phục. Duy vội hạ lệnh rút lui. Quân Thục chưa kịp quay bước thì Sư Toản, Đàng Trung kéo hai cánh quân đánh ra. Duy vừa đánh vừa chạy, bỗng mặt trước lại có tiếng reo vang dội. Thì ra Đặng Ngải cũng đem quân đánh tới. Ba cánh quân Ngụy đánh ập vào, quân Thục thua to. May có Hạ Hầu Bá dẫn quân tới, quân Ngụy mới chịu rút lui. Bá cứu được Khương Duy. Duy toan đem quân trở về Kỳ Sơn, nhưng Bá can rằng trại Kỳ Sơn đã bị Trần Thái phá tan, Bào Tố chết trận, quân mã rút về Hán Trung rồi. Duy nghe qua không dám rút về Đổng Đình, phải tìm con đường mòn khe núi mà đi. Phía sau quân Đặng Ngải đuổi ráo riết, Duy cho quân sĩ đi trước, tự mình đi đoàn hậu đánh giặc. Quân đang lật đật rút lui, chợt từ trong núi có một cánh quân xông ra, đó là quân của tướng Ngụy Trần Thái. Quân Ngụy reo vang lên, dây bọc Khương Duy vào giữa. Bây giờ vì người ngựa đã mỏi mệt, Duy xông tả đột hữu, không tài nào phá được vòng dây. Đảng Khấu tướng quân Trương Ngực nghe tin Duy bị dây khốn phía sau, vội dẫn vài trăm kỵ binh đánh quật trở lại, xông vào chém giết giữa vòng dây như vết sắt. Duy thừa thế đánh mở đường chạy thoát, nhưng Trương Ngực bị bắn chết trong đám loạn quân. Duy chạy thoát về Hán Trung, cảm động vì lòng trung dũng của Trương Ngực, mới dâng biểu xin phong tặng tước lộc cho con cháu Ngực. Trận này tướng sĩ trong Thục nhiều người bị chết, ai ai cũng quy tội cho Duy. Duy theo lệ cũ của Vũ Hầu, cũng dâng biểu xin tự biếm xuống chức hậu tướng quân, coi giữ việc đại tướng quân. Về phần Đặng Ngải, thấy quân Thục đã rút hết, bèn cùng Trần Ngải tâu về Lạc Dương. Tư Mã Chiêu sai sứ cầm cờ tiết đến thăng chức cho Ngải, ban ấn thụ và phong cho con Ngải là Đặng Trung làm đình hầu. Bấy giờ vua Ngụy Tào Mao đổi năm Chính Nguyên thứ ba thành Cam Lộ Nguyên Niên. Tư Mã Chiêu tự tôn làm thiên hạ binh mã đại đô đốc. Khi ra vào, Chiêu thường dùng các tỳ tướng dũng mãnh và 1.000 quân thiết giáp đi hộp vệ trước sau. Phàm việc triều chính lớn nhỏ đều không tôn vua, cứ tự ý quyết đoán ở tướng phủ. Từ đó Chiêu thường có ý muốn soán nghịch. Chiêu có dùng một người làm tâm phúc họ Giả tên Sung, tự là Công Lư. Sung là con trai quan Kiến Quy tướng quân Giả Quỳ, nay giữ chức trưởng sử tại tướng phủ. Sung bàn với Chiêu: nay chúa công nắm giữ quyền lớn trong tay, nhân tâm bốn phương chưa dễ đã an phận phục tùng, vậy nên cho đi dò xem tình ý các trấn thế nào, rồi hãy từ đồ việc lớn. Chiêu vui lòng nói: ta đang định làm như thế, vậy nay cho ông thay ta đi ra miền Đông mượn tiếng quý lạo quân sĩ Viễn Chinh, rồi dò xét nhân tâm và tin tức cho ta. Sung lĩnh mệnh đi ra Hoài Nam, vào ra mắt trấn Đông tướng quân và các đảng. Nguyên gia các đảng tự là Công Hưu, người ở làng Nha đất Nam Dương, tức là em họ của gia các Vũ Hầu. Chú thích: ba anh em mỗi người làm quan một nước, kể cũng lạ vậy. Hết chú thích. Từ trước đảng làm quan với nhà Ngụy, chỉ vì trước đây Vũ Hầu làm tướng Thục nên đảng bị hiềm nghi, không được trọng dụng. Sau khi Vũ Hầu chết rồi, đảng mới được Ngụy tin dùng, phong làm Cao Bình Hầu, được quyền coi cả quân mã hai xứ Hoài. Hôm ấy Giả Sung mượn danh đi quỷ lào quân sĩ ở Hoài Nam vào ra mắt đảng. Đảng sai bày tiệc thiết đãi, rượu nửa dời, Sung gợi chuyện hỏi: gần đây các vị hiền nhân ở Lạc Dương đều cho chúa thượng là nhu nhược không đáng ở ngôi tôn. Tư Mã đại tướng quân đã ba đời giúp nước, công đức cao vời đến trời xanh, có thể thay nhà Ngụy. Chẳng hay ý tướng quân nghĩ sao? Đảng bừng bừng nổi giận, sẵn giọng nói: ông là con quan Giả Dự Châu, đời đời ăn lộc nhà Ngụy, sau này dám thở ra lời nói phản loạn ấy. Sung vội xin lỗi: đây là tôi vui miệng, đem lời người ta nói thuật lại cho tướng quân nghe đó thôi. Đảng không nghĩ ngợi nói: nếu vạn nhất triều đình có nạn, tôi sẽ đem cái chết báo đền. Sung nghe nói, nín thinh thích không trả lời. Hôm sau, Sung từ biệt ra về, vào ra mắt Tư Mã Chiêu kể lại sự thể. Chiêu giận quá mắng đảng rằng: lũ chuột ấy sao dám như thế? Sung nói Đảng ở Hoài Nam rất được lòng người, để lâu sợ sinh hòa hoạn nên trừ sớm đi là hơn. Chiêu nghe lời, ngầm đưa mật thư cho thứ sử Dương Châu là Nhạc Lâm, một mặt sai sứ mang chiếu chỉ ra thăng Gia Cát Đảng lên làm tư không, đổi về triều đình giữ chức. Đảng nhận được chiếu, biết là biến cố do Giả Sung gây ra, bèn bắt sứ giả tra hỏi. Viên sứ khai rằng việc này Nhạc Lâm biết hết rồi, xin hỏi Lâm sẽ rõ. Sao Nhạc Lâm lại biết? Tư Mã tướng quân đã sai người mang mật thư ra Dương Châu cho Nhạc Lâm. Đảng giận quá, thét Tạ Hữu lôi sứ giả ra chém, rồi tự dẫn hơn 1000 quân bản bộ đến Dương Châu. Đến góc nam, thấy cửa thành đóng kín, mà cầu treo đã kéo lên, Đảng đứng dưới thành gọi cửa. Trên thành không có người trả lời, Đảng giận đùng đùng mắng lớn. Thằng thất phu Nhạc Lâm kia sao nỡ như vậy? Mắng rồi cho quân sĩ đánh thành, có hơn 10 thủ hạ của Đảng xuống ngựa bơi qua hào, nhảy lên thành đánh tan bọn quân canh, mở cửa ra đón Đảng. Đảng dẫn quân vào thành, liền sai theo gió, nổi lửa đốt và đánh đến nhà Nhạc Lâm. Lâm quan mang chạy lên lầu tránh, Đảng cầm gươm chạy theo lên quát mắng. Cha ngươi là Nhạc Tiến, trước đây chịu ân lớn nhà Ngụy. Ngươi không nghĩ báo đáp thì chớ, lại muốn giúp thằng Tư Mã Chiêu làm loạn sao? Lâm chưa biết đối đáp ra sao, đã bị Đảng giết. Giết xong Nhạc Lâm, Đảng làm biểu kẻ tội Tư Mã Chiêu cho người đưa về Lạc Dương tâu Vua Ngụy. Một mặt cho họp hộ khẩu trong các đồn điền, tuyển chọn được hơn 10 vạn quân và thu hơn 4 vạn quân đầu hàng. Rồi sai chứa cỏ đồn lương, chuẩn bị việc tiến quân. Lại sai viên trưởng sử Ngô Cương, đứa con là Gia Cát Long sang Ngô làm con tin cầu diện, xin họp binh đánh Tư Mã Chiêu. Bấy giờ thừa tướng Đông Ngô là Tôn Tuấn đã bị bệnh chết, người em là Tôn Lâm được thay giữ chức phụ chính. Tôn Lâm, tên tự là Tử Thông, giống người cường bạo, khi mới lên giữ chức đã giết quan đại tư mã Đằng Dận, tướng quân Lã Cứ và Dương Đôn. Vì vậy quyền binh về cả tay Lâm. Du Ngô Tôn Lượng tuy thông minh nhưng vô quyền, không làm gì được. Khi Ngô Cương dẫn Gia Cát Long đến thành Thạch Đầu, hai người vào bái yết Tôn Lâm. Lâm hỏi duyên cớ, Ngô Cương thưa. Chủ tôi là Gia Cát Đảng, nguyên là em họ của thừa tướng nhà Thục Hán, Gia Cát Vũ Hầu. Trước đến nay thời nhà Ngụy, nay thấy Tư Mã Chiêu là kẻ dối trên lừa dưới. Lòng quyền dám làm cả việc phế lập, chủ tôi muốn khởi quân đánh nhưng sợ sức không đủ. Vậy phải sang xin hàng quý quốc, sợ quý quốc không tin nên có cho con là Long sang đây cúi xin quý quốc phát binh giúp sức. Tôn Lâm y lời thỉnh cầu sai đại tướng Toàn Dịch, Toàn Đoan làm chủ tướng, Du Thuyên làm hậu hợp, Chu Dị Đường Tư làm tiên phong, Giang Khâm làm hướng đạo, khởi 7 vạn binh chia làm 3 đội tiến phát. Ngô Cương và Thọ Xuân báo Gia Cát Đảng, Đảng mừng quá, sai dàn quân ra các nơi dự bị. Nhắc lại, người mang biểu văn của Gia Cát Đảng về Lạc Dương. Tư Mã Chiêu xem xong nổi giận đùng đùng, muốn tự mang quân đi đánh. Nhưng Giả Sung can rằng, chúa công thừa hưởng cơ nghiệp của cha anh, ân đức chưa thấm nhuần ra bốn bể. Nay bỗng rời bỏ thiên tử, đem quân ra ngoài. Nếu trong triều xảy ra biến cố gì thì hối sao kịp. Chỉ bằng tâu xin rước Thái Hậu và thiên tử cùng đi thì hết lo. Lời bàn ấy hợp ý ta lắm. Chiêu bèn vào tâu Thái Hậu. Gia Cát Đảng mưu làm phản, Hà Thân và văn võ các quan đã bàn định, xin rước Thái Hậu cùng thiên tử ngự giá thân chinh để nối ý tiên đế đã truyền dạy lúc Lâm Chung. Thái Hậu lo sợ, nhưng phải nghe theo. Hôm sau Chiêu vào tâu Tào Mao, xin rước vua cùng đi đánh giặc. Mao phán rằng, đại tướng quân là đô đốc tất cả quân mã trong nước, thì cứ việc điều khiển quân mà đi đánh giặc, sao nài cả trẫm đi. Chiêu tâu, ngày xưa đức Vũ Đế ta ngang dọc bốn bể, rồi các đức Văn Đế, Minh Đế cũng đều có chí lớn bao gồm vũ trụ, thông tính tám cõi. Mỗi khi có giặc lớn các ngài đều ngự giá thân chinh. Nay bệ hạ nên bắt chước các bậc tiên quân để quét sạch giặc dữ, chứ sao lại có ý sợ giặc như vậy? Mao vốn sợ quy quyền Chiêu từ lâu, bất đắc chỉ phải nghe theo. Chiêu bèn hạ chiếu khởi hết quân sĩ hai kinh đô, cộng là 26 vạn. Hai chinh nam tướng quân Dương Cơ làm chánh tiên phong, An Đông tướng quân Trần Khiên làm phó tiên phong, giám quân Thạch Bào làm tả quân, Duyện Châu thứ sử Chu Thái làm hữu quân. Tất cả bảo hộ xa giá rầm rộ kéo sang Hoài Nam. Tướng tiên phong Đông Ngô là Chu Dị thấy quân Ngụy đã tới, vội ra nghênh địch. Giang trận xong, Dương Cơ thúc ngựa ra, Chu Dị giọt ngựa ra đánh, chưa đầy ba hiệp Dị đã thua chạy. Đường Tư thấy thế thúc ngựa ra đánh tiếp. Chưa đầy ba hiệp, Tư cũng lại thua chạy dài. Dân Cơ xu quân đuổi theo đánh giết, quân Ngô thu to phải lui về 50 dặm mới dám đóng trại. Tin báo vào thành Thọ Xuân, Gia Cát Đản tự dẫn đoàn quân bản hộ hợp với Văn Khâm và hai con Khâm là Văn Ương, Văn Hổ, tất cả gồm hơn 2 vạn người ra chống nhau với Tư Mã Chiêu. Đó chính là đã thấy quân Ngô thua phải chạy, chờ xem tướng Ngụy tiến ra sao. Chưa biết thắng bại về ai, xin xem hồi sau kể tiếp. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Quân Sĩ Thục lần tứ phạt, sở dĩ nối tiếp lần tam phạt, hăng hái ra mặt trận được là vì sao? Thì như Đằng Ngải đã dự liệu đó, quân Thục có 5 điều tiện lợi để lại ra đánh, ngũ tái xuất. Cương Duy cũng dự tính 5 điều có thể thắng địch, ngũ khả thắng nữa. Đem so sánh hai sự dự liệu của Duy và Ngải thì kẻ đoán địch lại ra, mà rồi địch ra thật. Kẻ đoán mình sẽ thắng thì lại không thắng, thế làm gì sao? Vì những điều Duy dự liệu đã bị Ngải biết trước vậy, cho nên người ta phải cần biết mình thì cũng chưa thể gọi là đã biết người vậy. Lần đánh Trung Nguyên thứ tư bị thua cũng thiệt hại như lần đánh thứ nhất. Làm gì lần nhất phạt thì Câu An bị dây rồi hàng địch, lần đánh thứ tư thì Trương Ngực tử trận. Nhưng sự thua ở đây không có gì đáng trách, vì cổ nhân đã nói, vì nước đánh giặc dù có thua cũng còn được vinh dự. Diệt quốc thảo tặc tuy bại do vinh. Trước có việc Quán Khâu Kiệm đánh Tư Mã Sư, sau lại có việc Gia Cát Đản đánh Tư Mã Chiêu. Kiệm và Đản là hai vị trung thần nhà Ngụy vậy. Ba anh em họ Gia Cát chia nhau làm quan ba nước. Có người bảo rằng Thục được rồng, Ngô được con cọp, Ngụy dùng phải con chó. Ôi, nếu đem con chó mà ví với Gia Cát Đản thì làm kiếp chó cũng không dễ dàng gì đâu. Xưa Khoái Triệt đã trả lời Hán Cao Tổ, con chó của Vua Kiệt phải sủa Vua Nghiêu, và Triệu Thuẫn cũng đem thân làm tướng ví với chó. Coi đấy thì Phương Vô Nghĩa đời sau còn chưa đáng sánh với con chó vậy. Tư Mã Chiêu đi đánh Gia Cát Đản, Giả Sung xui nên đem Thái Hậu và Thiên Tử cùng đi. Ấy là bắt chước Đổng Trác ngày trước vậy. Kia Tào Tháo đã từng đánh Nam và Bắc mà có bao giờ hiếp bức hiến đế đi cùng đâu. Tại sao trước Tháo không làm mà nay Chiêu lại làm? Vì Chiêu sợ, nếu mình ra ngoài mà vua còn ở trong cung thì việc ban quyết chiếu như Tào Phương đã làm trước kia, nay Tào Mao cũng có thể nhân dịp mà làm lắm. Cho nên Chiêu ép Thiên Tử đi theo để khỏi lo. Rồi lại sợ, Thiên Tử tuy có ngoài với mình, mà Thái Hậu còn ở trong, biết đâu chẳng xảy ra việc xin chiếu Thái Hậu cho quân đóng cửa thành như việc Tư Mã Ý đã hạ Tào Sản trước đây.